Diễm Tu, chương 228, Đại Nháo Thiên Cung, góc truyện audio.com, dùng thư linh quanh người này phiêu giật thuần chính quang hoa, hơn nữa kim giáp ở trên trời cung người mạch tất cả mọi người cho rằng thư linh là một cái thế ngoại đại tiên, dọc theo đường gặp mấy người, đều bị lui sang một bên, khom người thi lễ. Đạt được cự khoản kim giáp thật đúng là phục vụ chu đáo, vẫn đem thư linh dẫn tới một tòa thất thải tràn ngập tiên sơn trước. Phu nhân, đó chính là thiên nữ sơn, tiểu tiên pháp lực thấp, sẽ không liên lụy phu nhân. Thư linh hóa thành một luồng hồng quang bay vào tiên đảo, mà kim giáp thì ở lâm ấm dưới nằm có chừng một thời gian uống cạn chun trà, nghe được trên núi truyền đến ầm vang đấu pháp chi âm, hắn lúc này mới bay về phía vương mẫu cung. Được bạc hắn cũng hết nghĩa vụ, bây giờ là nên hướng vương mẫu biểu trung tâm lúc. Nương nương, đại sự không ổn. Tiểu tiên bị được yêu nghiệt kèm hai bên, phải mang nàng vào thiên cung, lúc này yêu nghiệt chẳng biết đi đâu, nương nương thứ tội. Kim giáp một bên khóc giống lưu nước mắt, một bên lặng yên cho Thái Bạch Tinh Tôn một cái nhãn thần, vừa mới thăng chức Thái Bạch vốn không muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến mình thường ngày được đối phương không ít chỗ tốt, hắn lập tức rất có nghĩa khí đạo. Nương nương, kim giáp tuy có sai, nhưng là có thể hiểu được việc cấp bách hay là trước nắm yêu nghiệt lại nói, về phần kim giáp việc. Sau lại xử trí cũng không trễ. Kim giáp thần vừa nghe trên mặt một mảnh cảm kích nhưng trong lòng thì lão đại bất mãn, khá lắm Thái Bạch lão nhi, đây không phải là rõ ràng phải thêm giới sao. Hừ, lần sau chơi bài cửu nhất định thắng qua ngươi lão gia hỏa này thân gia, lại không lưu tình. Nương nương, tiểu tiên nguyện ý lập công chuộc tội, mong rằng nương nương khai ân. Vương mẫu không rảnh cùng kim giáp tính toán, ra lệnh một tiếng, thiên cung lập tức toàn diện đề phòng, chỉ chốc lát sau, Thuận Phong Nhĩ liền lớn tiếng bẩm báo. Nương nương, giao trì thiên nữ chỗ có tiếng đánh nhau. Thiên lý nhãn kim quang một mạo tiếng kêu sợ hãi theo sát tới, nương nương, là yêu nghiệt thư linh, đang công kích ngũ hành thiên nữ, không tốt trận linh bị được đánh lén. Ngũ hành quang mang bao phủ trong, một luồng thanh linh khí nhanh nhẹn dựng lên, thập dương thể trải qua thập từ thứ 8 kiếp, thư linh pháp lực cũng đạt tới một cái cảnh giới mới, ở ngũ hành trận giữa tới lui tự nhiên, so với kiều tam còn muốn thản nhiên tự tại. Đột nhiên tới đánh lén làm cho giao chỉ nam nữ bất ngờ không kịp đề phòng, vừa mới gọi ra trận linh đối địch không ngờ yêu nghiệt kỳ lớp 10 trù, hơn nữa dĩ nhiên so với kiều tam còn lòng dạ ác độc một trường dưới chút nào không niệm huyết mạch thân tình. Phanh, điện quang thạch hỏa đang lúc một thân lửa đỏ trận linh kêu thảm phi ném ra, 5-6 tuổi lớn nhỏ thân thể còn chưa rơi xuống đất thư linh dĩ nhiên lại đuổi theo, bóng hình xinh đẹp phiêu giật thủy tụ phi dương, thư linh thậm chí ngay cả tiếp theo đòn nghiêm trọng trận linh hơn 10 lần, lúc này mới hai chân cho nhau nhẹ nhàng điểm một cái, vừa phải bóng hình xinh đẹp phiêu nhiên hướng ra phía ngoài bay đi. Đập cơ hồ là thư linh xuyên tường đi cùng trong nháy mắt một đoàn thượng tiên đại thần thân ảnh đâm thùng cửa phòng, vương mẫu liếc liếc mắt bị trọng thương trận linh, lập tức giận tím mặt phế vật theo ta đuổi theo. Chém xuống yêu nghiệt thủ cấp người, phần thưởng pháp bảo một món quan thăng ba cấp. Hồ được một tiếng, chúng tiên toàn bộ đuổi theo, ai cũng không có đồng tình cũng ở trong góc. Góc truyện audio.com, sinh tử không biết trận linh. Ở vương mẫu trong mắt tiểu tử kia chẳng qua là nàng lợi dụng đi đối phó kiều tam một chi kỳ binh, hôm nay đã mất giới trị lợi dụng, nàng tự nhiên sẽ không vì hắn lãng phí một đan dược phế vật bị người quên lãng, ai cũng không có phát giác, hôn mê tiểu tử kia cả người huyết hồng đang chậm rãi hạ thấp tuy rằng hay, vẫn, là rất đỏ, nhưng không nữa như vậy chói mắt. Nguồn chuôn phao, VN Phong Nhi dừng lại, bóng người xuất hiện, thư linh ở lão quân bên ngoài đan phòng hiện ra thân ảnh, vô luận kiều tam người ở chỗ nào, hắn cùng với thư linh đang lúc đặc biệt cảm ứng đều không biến mất được. Thư linh thanh nhã sớm bị vô cùng lo lắng thay thế, rung lên thân hình liền hướng đan phòng vọt tới. Lạc lạc, yêu nghiệt trốn nơi nào? Đặc ý cùng phẫn nộ đan vào trong tiếng cười, vương mẫu tỷ số đang thiên giới thập đại tinh quân trống rỗng chợt hiện thiên cung chung quanh đuổi bắt thì ra. Vốn chỉ là ngụy trang, nàng sớm đã liệu định yêu nghiệt ý đồ. Chưa từng có nhiều ngôn ngữ, một hồi chém giết lập tức bắt đầu thập đại tinh quân khiên anime thiên tinh quang, pháp bảo bay tán loạn, thư linh mặc dù hãm ôm chặt nhưng nàng nhưng không có chạy trốn dự định. Phanh, một món pháp bảo đánh trúng thư linh, khuôn mặt trắng nhợt đồng thời, nàng về phía trước đến gần rồi một trường. Phốc, một luồng tinh quang từ thư linh thân thể xuyên qua tiên huyết vẩy ra thư linh lại bay ra khỏi một trường. Tay áo lôi ra huyễn ảnh còn đang tại chỗ phiêu đãng, thư linh thương thế dĩ nhiên đã truyền tốt hơn phân nửa, nàng dĩ nhiên có cùng kiều tam tương tự chính là thần kỳ thể chất làm cho vương mẫu hận đến càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Thập đại tinh quân cảm nhận được vương mẫu lửa giận, pháp bảo gào thét đang lúc nếu không có dũng khí có giữ lại, nhưng tốc độ của bọn họ thong thả lên một tia quỷ trải qua chi linh ở thập đại tinh quân pháp bảo khe hở đang lúc xuyên toa tuy rằng bỏ ra giá cao thảm trọng nhưng kỳ tích vậy xuyên qua thập đại thượng tiên bày ra pháp trận. Đột phá ôm chặt Thư Linh lại không có chút nào chạy trốn cầu sinh ý, bóng hình xinh đẹp không chậm phản nhanh tựa như nếu lưu quang huyễn ảnh, trong nháy mắt liền bay đến cửa phòng trước mặt. Không đợi Thư Linh phá cửa mà vào, hai cánh cửa phi dĩ nhiên chủ động mở rộng ra, một đạo quang hoàn đột nhiên từ nội bắn ra, trong nháy mắt kích động yên ba vỡ vụn không gian, quang hoa vừa thu lại, Thái Thượng Lão Quân hộ thân pháp bảo kim cương vòng hung hăng đánh trúng Thư Linh. Thư Linh bị được lão đạo sĩ phục kích dưới trong nháy mắt vương mẫu phải giết một trường đánh tan quỷ trải qua quang mang, chí mạng pháp lực chính chính khắc ở yêu nghiệt lưng trên. Toàn bộ đạo cung đều tràn đầy mùi máu tanh, Thư Linh bị được vương mẫu đệ nhất trường đánh bay, lại bị thứ hai trường đánh cho phá vỡ cửa phòng, đệ tam trường càng hung ác độc địa, đem Thư Linh hung hăng đánh vào nhật nguyệt lò bát quái thượng, lò lửa một quyền, Thư Linh thoáng qua đang lúc biến thành cho tàn, tiêu tan thành mây khói. Hừ, không biết sống chết. Vương mẫu ống tay áo một quyền, hiện ra hết nàng thiên giới chi mẹ vô thượng uy nghi. Yêu nghiệt phong ba hoàn mỹ dẹp loạn, pháp bảo bên trong không gian, một loại khác sóng gió lại lặng yên nhộn nhạo. A, mẫu thân, thập dương ánh sáng gần tắt sát na, một đạo đồng dạng hư nhược bóng hình xinh đẹp trống rỗng chợt hiện, mệnh ở sớm tối Kiều Tam vừa mừng vừa sợ phá vỡ hỏa hải vọt tới. Thư Linh tuy rằng cực độ, góc chuyện audio.com. Suy yếu, nhưng cũng không có tiêu tan thành mây khói, mà là lợi dụng cùng Kiều Ba Gian đặc hữu thần kỳ liên hệ, ở trong một sát na xuyên thấu nhật nguyệt lò bát quái, còn phá hủy Thái Thượng Lão Quân chuyên là, vì Kiều Tam bày cấm chế. Cách chương.